Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, chương 700, thay đổi bất ngờ anh hùng hiện. Tân sân bóng Alpi, bầu trời tiếng kinh hô bao phủ. 30.000 nhiều Juventus fan bóng đá che mặt kinh ngạc thốt lên. Bọn họ từ chỗ ngồi nhảy lên, hai tay ôm đầu khó có thể che giấu trong lòng sự thất vọng. Dành cho người điên Ly cùng Nerazzurri cơ hội ngay ở gần trong gang tấc trước mắt. Nhưng lại một lần cùng đội bóng gặp thoáng qua. Mà người đếm không tới đối thủ ủng độn hơn 1/3 Inter Milan thì lại tự hào địa vung tay hô. To, David, tăng đốn, ngoặc kép chấm chấm, cứu vớt tính giải vây. Santon cứu lại người điên Ly. Cái này gánh chịu vô số xanh đen fan bóng đá hy vọng người trẻ tuổi làm được. Hắn lại như là một tòa cao cao không thể với tới màu đen ngọn núi như thế đứng vững ở đội bóng trên. Hàng hậu vệ, mét bên trong cùng Iaquinta đều là Serie A lừng danh đã lâu cao trung phong. Thế nhưng lần này đang đối mặt tuổi trẻ tiểu Santon lúc. Đều bị không có chút hồi hộp nào địa đánh bại. Tăng đốn, hắn hoành đang ở Juventus hàng tiền đạo hai đại kim cương trước người. Dành trước một con đem bóng đá đội lên đi ra ngoài. Lãng phí một lần cơ hội tốt. Juventus chiến thuật rất chính xác. Chỉ phải kiên trì. Sớm muộn có thể công phá đối thủ khung thành. Santon không thể mỗi lần đều ngăn cơn sóng dữ. Chỉ dựa vào hàng hậu vệ là khó có thể đạt được. Thi đấu thắng lợi. Các bình luận viên kinh hồn hơi định. Từng cái lưỡi nở hoa sen. Nhanh chóng tìm tới lập trường của chính mình. Nói ra trong lòng quan điểm, bên sân, Juventus chủ soái Del Neri phẫn nộ địa xoay người hướng về chỗ ngồi đi. Vừa nãy nhìn thấy đội bóng đứt rời Coutinho dưới chân bóng liên tiếp thế như tia chớp trung lộ đầy. Mạnh, nhìn thấy Aquilani quá đi Materazzi sau khi tuyệt diệu phân bóng. Nhìn thấy Pepe đường biên chí mạng đường vòng cung truyền vào trong. Nhìn thấy Iaquinta cùng mét bên trong giường như kim cương dáng thế như thế hung mãnh theo vào. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Del Neri theo bản năng mà cho rằng này bóng tuyệt đối có. Bởi vì hắn đã rõ rõ ràng ràng địa xem thu được ghi bàn đến loại cảm giác đó. Vì lẽ đó hắn điên cuồng giơ lên cao hai tay gào thét xông ra ngoài. Ai biết Del Neri một viên hoan hoan hỉ hỉ tâm, từ đám mây ngã vào bụi trần. Hắn chỉ có thể dùng không nói một lời xoay người trở lại làm phương thức. Để che giấu chính mình vừa nãy lúng túng. Sợ bị tiếp sóng màn ảnh bắt lấy chính mình sự thất vọng lộ rõ trên mặt vẻ mặt. Một bên khác, Lý Thống Phạm không nói một lời địa đứng ở bên sân. Từ thi đấu vừa bắt đầu hắn liền như vậy đứng. Hai tay ôm ở trước ngực. Ánh mắt trong suốt, thần sắc bình tĩnh. Phảng phất trên sân ở ngăn ngắn không tới 10 phút thời gian trong liên tục gặp phải hai lần hiểm. Cảnh đội bóng không phải Inter Milan. Phảng phất trên sân Coutinho như là kẻ ngu si như thế bị ung dung cắt bóng. Materazzi như là trẻ con miệng còn hôi sữa như thế vội vàng lên cướp. Đều là chuyện đương nhiên như thế. Ở sau người hắn, Inter Milan các cổ động viên liều ra hết thảy đang vì các cầu thủ hò hét. Cứ việc trên khán đài nhân số là bọn họ nhiều gấp 3 Juventus fan bóng đá phát sinh to lớn âm lãng. Che đậy cả tòa sân bóng. Thế nhưng ở Inter Milan ghế của huấn luyện viên cùng ghế dự bị phụ cận. Nhưng thủy chung bao phủ ở Inter Milan vạn tuế tiếng gầm bên trong. Khác nào đá tảng bao phủ bên dưới cỏ nhỏ. Ngoan cường mà tỏa ra chính mình màu xanh lục. Trên sân. Đem hết toàn lực đem bóng đá đỉnh đi ra ngoài Santon. Đưa tay lau lau rồi mồ hôi trên trán. Vừa nãy lần kia nhảy lấy đà hầu như trong nháy mắt tiêu hao hết hắn khí lực toàn thân. Muốn một người trong nháy mắt chịu đựng mét bên trong cùng Iaquinta như vậy hai tên siêu cấp chung. Phong tuyệt đối không dễ dàng. Vừa nãy rơi xuống đất trong nháy mắt. Santon cảm thấy đến bàn chân của chính mình lại như là tàn nhẫn mà đánh đến tấm thép trên như thế. Bởi vì phát lực quá mạnh, bắp đùi, chân nhỏ cùng cổ chân từng trận tê dại. Có người đi tới vỗ vỗ phía sau lưng hắn. David, chuyện vừa rồi, ta, rất xin lỗi. Materazzi trên mặt mang theo áy náy. Không biết xảy ra chuyện gì. Cuộc tranh tài này vừa bắt đầu, hắn liền cảm giác mình cả người tràn ngập sức mạnh, phảng phất là trong một đêm tuổi trẻ 10 tuổi. Cái kia nguyên bản có chút trì trệ then chốt lại như là một lần nữa lau dầu bôi trơn cơ khí. Ầm ầm ầm khởi động lên, tràn ngập sức mạnh cùng sức sống. Hắn cho rằng là huấn luyện viên trưởng người điên ly cho hắn cái kia thần bí kế hoạch huấn luyện ở 2 ngày nay trong khi huấn luyện đưa đến tác dụng. Vì lẽ đó, vừa nãy nhìn thấy Aquilani dẫn bóng lại đây, Materazzi nhất thời không chút nào suy nghĩ liền xông lên trên. Thế nhưng hắn tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn thích ứng bộ này một lần nữa tỏa sáng sức sống thân thể. Cho tới khống chế không được, liền bị đối thủ cho dễ dàng quá rơi mất. Lần này bất ngờ sai lầm, thiếu một chút liền tạo thành đội bóng. Nếu không là Santon biểu hiện ra làm người kinh diễm năng lực lực kháng mét bên trong cùng Iaquinta hai đại cao trung phong, phỏng chừng vào lúc này Inter Milan đã mất bóng. Muốn thực sự là nói như vậy, Materazzi cũng chỉ có thể tìm một cái lỗ chui vào. Hắn rõ ràng chủ soái người điên ly không có để kéo nót á mà lựa chọn hắn. Trên người chịu đựng áp lực lớn đến mức nào? Chính mình xấu mặt đúng là không có cái gì. Nếu để cho chủ soái vì vậy mà hổ thẹn, chuyện này quả là tội không thể tha. Materazzi chính là này một loại ân oán rõ ràng đại ác nhân. Vì lẽ đó, hắn mới ngay lập tức đi tới hướng về Santon cảm ơn. Dự bên trong tràn ngập thành khẩn, Santon hai tay đỡ chân, thở hổn hển cười cợt, biểu thị không có chuyện gì. Người chân, Materazzi bén nhạy phát hiện Santon không khỏe. Ngẫm lại vừa nãy tình cảnh đó, kinh nghiệm pháp phong phú đại ác nhân trong lòng nhất thời một mảnh trong sáng. Cũng không nói nhiều, hắn ngồi chồm hổm xuống nắm lấy Santon cổ chân, đem cái này hậu bối đẩy ngã trên mặt đất, dùng vai chịu đựng Santon tiểu bắp chân, thủ pháp thành thạo, từ dưới lên trên một đường đánh đẩy tới. Marco, ngươi chuyện này, đừng nhúc nhích, vào lúc này. Những người khác mới phát hiện tình cảnh này. Trọng tài chính bên trong tá lợi do dự một chút, thổi lên tiếng còi tạm thời ngưng hẳn thi đấu. Xảy ra chuyện gì? Santon bị thương, lẽ nào là vừa nãy tranh đỉnh đầu bóng thời điểm kéo tổn thương bắp đùi? Nếu như ngay cả Santon cũng bị thương, Inter Milan hàng hậu vệ nhưng là bị phế hơn một nửa. Thi đấu vừa mới bắt đầu không tới 10 phút. Xem ra ở trải qua tornado như thế thắng liên tiếp bão táp sau khi Inter Milan vận khí bắt đầu đi xuống dốc. Ha ha, ta đoán Juventus fan bóng đá nhất định ở vui cười. Giải thích chỗ ngồi, các bình luận viên dồn dập nhốn nháo. Tiếp sóng màn ảnh đảo qua trên khán đài Juventus fan bóng đá đang điên cuồng vui cười. Bọn họ tứ không e dè. Tia không hề che giấu chút nào chính mình cười trên sự đau khổ của người khác. Thậm chí còn không thể chờ đợi được nữa mà vỗ tay. Hô lớn, cút xuống đi, Inter Milan thằng con hoang. Bên sân, Juventus chủ soái Del Neri con mắt thật chặt nhìn chằm chằm trên sân cục diện. Cứ việc đang cố gắng che giấu vẻ mặt của chính mình. Thế nhưng mọi người vẫn là rất dễ dàng địa có thể từ hắn cái kia hơi nhếch lên khóe miệng cùng đuôi. Mắt nhìn thấy một loại gọi là cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Tiếp sóng màn ảnh cuối cùng định ở người điên ly trên mặt. Lý Thống Phạm nhíu nhíu mày. Thế nhưng rất nhanh vẻ mặt liền khôi phục yên tĩnh. Bởi vì hắn ở trong đại não hồi ức. Căn cứ FM2011 hệ thống trước đẩy nghĩ biểu hiện. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Santon sẽ không xuất hiện bị thương tình huống. Sự nghi ngờ ở 2,3 phút sau khi tản đi, Santon rất nhanh sẽ nhảy nhót tưng bừng địa đứng lên. Chút nào không nhìn ra bị thương tư thế. Santon chỉ là nhất thời dùng sức quá mạnh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thi đấu biểu hiện. Có điều nếu như không có thể có được đúng lúc suy lý, khả năng ở sau đó kịch liệt thi đấu bên trong lưu lại ám thương. Kinh nghiệm phong phú Materazzi phát hiện điểm này, dùng thành thạo xoa bóp thủ pháp sắp xếp bắp thịt quần, để Santon cái kia cảm giác không thoải mái trong nháy mắt biến mất. Juventus cổ động viên rất thất vọng, Del Neri càng thêm thất vọng. Được rồi, coi như ngươi gặp may mắn. Người điên ly, có điều, kẻ ngu si cũng nhìn ra được. Người trung vệ tổ hợp cùng trước eo chính là hai cái trang trí. Khà khà, ta xong trung phong chiến thuật. Chính là vì ngươi Materazzi cùng Coutinho một già một trẻ hai người tàn phế chuẩn bị a. A ha ha ha ha. Juve chủ soái ngửa mặt lên trời cười lớn. Thi đấu tiếp tục bắt đầu. Juventus cầu thủ phát sinh ngoài biên. Aquilani phụ trách sắp xếp ngựa vằn quân đoàn giữa sân tấn công. Vị này thành danh với Ilupi quân đoàn AS Roma Apennine đời mới giữa sân. Nói đến giống như Inter Milan. Cũng là một cái bị Tây Ban Nha béo ú Benitez cho gieo vạ bi kịch nhân vật a. Lúc trước kéo thương khu tia chấp gia nhập liên minh The Red Liverpool. Bị rất nhiều người mang nhiều kỳ vọng. Nhưng người bị thương bệnh cùng không thích ứng Premier League phong cách chờ nguyên nhân. Quang Vinh Địa trở thành kế vô số ngoại tịch ngôi sao bóng đá sau khi Premier League truyền thông. Trong miệng có một cái hàng lởm thành viên gia tộc. Đến lúc sau bối tên mập ở Anfield không ở lại được. Một vỗ mông tiêu sái mà rời đi. Aquilani lớn như vậy một con anh chàng đẹp trai ở Liverpool liền thành không nương hài tử. May là Juventus đem thuê lại đây. Xem như là cho anh chàng đẹp trai nghề nghiệp cuộc đời một đường quang minh. Bây giờ Aquilani đã một lần nữa chứng minh chính mình. Hắn phong tao đã chinh phục AOP cổ động viên. Kéo bóng. Xoay người. Như là người trưởng thành ở cùng tiểu hài tử chơi boxing như thế. Ung dung quá đi Coutinho. Cao tốc đột phá. Chuẩn bị phân bóng. Lần này Argentina tiền vệ trụ Cambiaso không có cho Aquilani lần thứ hai trình diễn trung lộ bôn. Tập cơ hội, từ tà đâm bên trong sông lại. Một cái hung ác soạt đứt, đem Aquilani liền người dẫn bóng đụng vào một lần. Ong ong ong, trên khán đài Juventus fan bóng đá như là lúc ân ái bị kiểm tra phòng nam nữ như thế chấn kinh tức. Giận mắng, đây là phạm quy, đáng chết, Cambiaso. Cho hắn thẻ đỏ. Có bình luận viên là bị người dùng thật hoa cúc tàn đâm đến mềm mại hoa cúc hoa như thế. Kinh thanh la hét. Căm phẫn sục sôi. Del Neri lúc này cũng không còn nữa trước hiền lành lịch sự. Vọt tới bên sân hướng về trọng tài thứ tư cùng trọng tài biên gầm rú lên. Đem hết toàn lực hướng về trọng tài tạo áp lực. Nơi này là tân sân bóng AOP. Là bọn họ sân nhà. Đây là bọn hắn đặc quyền. Trên thực tế, nếu như này dựa theo nghiêm ngặt bóng đá quy tắc nói đến, Cambiaso lần này soạt đứt căn bản không đủ trình độ thẻ đỏ. Thậm chí ngay cả một tấm thẻ vàng đều không đủ trình độ. Nhiều nhất cũng chính là một lần thoáng chiêm điểm một bên phổ thông phạm quy mà thôi. Bởi vì hắn trước tiên sạn cũng chính là bóng. Sau đó mới bởi vì mặt cỏ quá hoạt, thu lại không được thế. Mới đụng vào Aquilani. Từ pha quay chậm có thể nhìn thấy, vì tách ra Aquilani, Cambiaso thậm chí nắm lên một tảng lớn mặt cỏ. Thế nhưng ở nhân số đông đảo Juventus người hâm mộ gây bàng bạc dưới áp lực. Tên này gọi là bên trong tá lợi trọng tài chính, vẫn là đem Cambiaso gọi qua một bên, móc ra sáng lấp lánh thẻ vàng cao cao sáng lên. Thẻ vàng. Trọng tài chính hướng về Inter Milan tiền vệ trụ Cambiaso đưa ra làm người thẻ vàng. Thi đấu tiến hành đến hiện tại là 9:42. Nerazzurri chủ lực tiền vệ trụ liền thu được một hồi thẻ vàng. Này đối với bọn hắn tới nói là một cái đả kích khổng lồ. Cambiaso ở sau đó thi đấu bên trong khó có thể thoải mái tay chân. Inter Milan gây gâu trung vệ hàng phòng thủ đem trực tiếp đối mặt ngựa vằn quân đoàn chính diện. Xung kích, có bình luận viên kinh ngạc thốt lên. Vì là Inter đón lấy thế cuộc lo lắng không ngớt. Trên khán đài, nhìn thấy trọng tài chính cuối cùng chỉ là hướng về trọng tài chính đưa ra thẻ vàng. Nhất thời bất mãn mà cuồng xuýt lên. Bên sân, mái tóc màu trắng bạc Del Neri tức giận hai tay nâng quá mức đỉnh. Hắn xoay người không nhìn tới sân bóng. Thế nhưng ở xoay người chớp mắt, hắn trong ánh mắt ý cười liền lưu lộ ra. Một tấm thẻ vàng đã đầy đủ để Inter Milan sợ ném chuột vỡ đồ. Chỉ muốn thi đấu tiếp tục dựa theo như vậy thế cuộc tiếp tục tiến hành. Juventus sớm muộn có thể đánh xuyên qua Inter Milan trung lộ hàng phòng thủ. Cuộc tranh tài này tiền tiền hậu hậu phát sinh tất cả. Quả thực chính là ơn trời Juventus ghi danh sử sách cơ hội a. Đương nhiên, khiến Del Neri nghĩ tới đến liền kích động trước tiên muốn đi tiểu một điểm. Là ngón tay của hắn đã chạm tới đánh bại người điên ly cái kia chấn động toàn thế giới vinh dự cực. Nóng nhiệt độ, chuyện này quả thật chính là thượng đế đưa cho hắn một hồi một bước lên mây cơ hội a. Nghĩ tới đây, Del Neri không nhịn được trên mặt mang theo đến sắc địa hướng Lý Thống Phạm vị trí liếc như thế. Lý Thống Phạm đương nhiên nhìn thấy Del Neri biểu diễn. Lão Lý thậm chí hoài nghi. Nếu không là cái này yêu thích làm bộ nho nhã Italy đại thúc xé đi ngụy trang mặt nạ. Nói không chắc vào lúc này hắn đã miệng rộng hé miệng góc ngoác đến mang tai từ đi tới. Thế nhưng này có cái gì đắc ý? Dùng loại thủ đoạn này. Càng như là đáng thương người yếu dẫy dụa mà thôi. Chỉ có đối với năng lực của chính mình không có một chút nào tự tin người. Mới gặp như là chó hoang như thế vẫy đuôi cầu xin. Rất nhanh ngụy quân tử Del Neri cùng hắn những người điên cuồng Juventus các cổ động viên thì sẽ biết, cười tối ngọt, cũng không phải cười đến cuối cùng. Coutinho hai tay chống đỡ đầu gối, miệng lớn địa hơi thở. Này đã là hắn không biết mình lần thứ mấy mất bóng. Cái kia Mali hắc đại cái lại như là một khối nóng hổi thuốc cao bôi trên da chó kề sát ở bên cạnh. Hắn không ngừng sử dụng các loại mờ ám cùng hắn cái kia lỗ mãng thân thể đụng tới. Brazil tiểu trước eo cảm thấy đến chính mình thân thể mỗi một cái xương sọ đều sắp cũng bị va nát. Hắn đúng là đến đá bóng sao? Chết tiệt, cái kia hắc quỷ càng nên đi đánh boxing. Coutinho lau dính vào trước vạt áo trên bùn tí cùng cỏ vụn. Mục phun lửa giận tàn nhẫn mà trừng mắt mang theo bóng lao nhanh mà đi Sissoko. Ha, Felipe, người đang làm gì? Nicola Gigi nhìn thấy Coutinho mất bóng không ngay lập tức đi cướp. Mà là đứng tại chỗ căm tức đối thủ. Hắn một bên liều mạng mà gặp truy. Một bên quay đầu hướng về cái này so với mình còn nhỏ hơn vài tuổi đội hữu gào thét một tiếng. Gigi rõ ràng địa biết thủ lĩnh mang đội phong cách mất bóng. Cũng không có người đi trách cứ ngươi. Dù cho bởi vì ngươi sai lầm mà dẫn đến đội bóng mất bóng. Thủ lĩnh cũng sẽ không hướng về phía ngươi gào thét quở trách. Bởi vì, đây là năng lực vấn đề. Là một người hợp lệ huấn luyện viên. Rõ ràng địa cân nhắc mỗi một cái cầu thủ năng lực. Đo mới sử dụng, cũng thiết đối với mình cầu thủ lựa chọn gánh chịu nguy hiểm. Đây là việc nằm trong phận sự. Thế nhưng bóng bóng sau khi không đi phản cướp. Chuyện này quả thật chính là không thể chịu đựng sỉ nhục. Bởi vì đây là cầu thủ thái độ vấn đề. Đã vượt qua huấn luyện viên trưởng nguy hiểm gánh chịu phạm vi. Vì lẽ đó Gigi có chút tức giận giống lên Coutinho một cổ họng. Ở một khắc tiếp theo. Khuôn mặt này anh Tuấn dường như thiên sứ như thế thiếu niên. Thể hiện rồi chính mình ở sân bóng bên trên giường như ác ma như thế dũng mãnh. Hắn thần kỳ xem ra gầy yếu. Thế nhưng là dùng một lần tàn nhẫn mà cố ý xông tới. Từ phía sau đụng vào chính đang dẫn bóng Sissoko. Cường hãn. Một bước cũng không nhường. Ngươi dám dùng phạm quy phương thức đoạn ta đội hữu bóng. Dù cho là trọng tài buông tha ngươi. Ta cũng phải để ngươi nếm thử đồng dạng đãi ngộ. Juventus tiền vệ trụ Sissoko nằm trên mặt đất, đen nhánh trên mặt dính cỏ vụn, dứt khoát, con ngươi trắng đen rõ ràng, biểu hiện mang theo kinh ngạc, dáng dấp khá là buồn cười. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn từ phía sau đụng tới cái kia anh Tuấn như là đàn bà nước Anh thiếu niên. Không nghĩ tới người này lại biểu hiện như vậy dũng mãnh. Chiến đấu lên so với hắn cái này chuyên trách thú eo không rơi xuống chút nào. Gigi cũng dùng con mắt tàn nhẫn mà trừng mắt Sissoko. Trên khán đài Juventus fan bóng đá như là nhìn thấy giết vợ đoạt con cừu nhân tức giận gào thét. Cuồng suỵt, Del Neri lại một lần nữa giận không nhịn nổi địa vung vẩy nắm đấm vọt ra. Juventus các cầu thủ xông lại vây nhốt trọng tài chính. Tạo áp lực, lại là ở tạo áp lực. Thân mặc màu đen trọng tài quần áo bên trong tá lợi do dự chốc lát. hướng về Gigi đưa ra toàn cuộc tranh tài tấm thứ hai thẻ vàng. Nước Anh thiếu niên không có một chút nào tranh luận. Hắn xem đều không có lại đi xem trọng tài chính một chút. Xoay người rời đi, đi tới cách đó không xa Coutinho bên người. Thẳng tắp tập trung cái này so với mình còn nhỏ hơn Brazil trước eo. Nếu như ta là ngươi, có người dám dùng như vậy dơ bẩn phương thức âm ta. Ta liền xông lên soạt đứt chân của hắn. Chỉ là tàn nhẫn mà chừng mắt có ích lợi gì. Gigi nhẹ nhàng vỗ vỗ Coutinho vai. Muốn xem người đàn ông như thế. Không nên để cho thủ lĩnh thất vọng. Coutinho vốn là xấu hổ cúi đầu. Bởi vì Gigi vừa nãy giận dữ xông lên đánh ngã Sissoko bóng lưng. Để thói quen này với đùa bỡn kỹ thuật Brazil trước eo cảm thấy chấn động. Cứ việc Gigi so với hắn tuổi tác lớn 2 tuổi. Thế nhưng thể trọng vẫn là sức mạnh. Hai người kỳ thực đều là gần như. Thậm chí Gigi muốn càng hơn hắn gầy một điểm. Thế nhưng là làm được hắn không có làm được sự tình. Một khắc đó, hắn cảm nhận được bóng đá nhiệt huyết. Coutinho quay đầu nhìn một chút bên sân. Huấn luyện viên trưởng người điên Ly đứng ở bên sân. Hai tay ôm ở trước ngực. Vẫn luôn là trước sau như một bình tĩnh vẻ mặt. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn tình cảnh. Mặc kệ đội bóng xuất hiện ra sao sai lầm hoặc là đặc sắc. Hắn đều chưa từng thay đổi đứng thẳng tư thế. Thế nhưng, Coutinho nhưng từ cái kia bóng người bên trên. Cảm nhận được một chút thất vọng. Còn có cái kia càng nhiều. Là trước sau chưa từng từ bỏ kỳ vọng. Thủ lĩnh đang chờ mong ta bạo phát. Coutinho trong lòng một mảnh kích động. Hắn dòng suy nghĩ lập tức bay tới thi đấu trước. Huấn luyện viên trưởng người điên Ly đem hắn đơn độc gọi vào khách sạn trong phòng. Nói tới những câu nói kia. Bây giờ nghĩ lại. Vào lúc ấy chính mình sớm biết được thủ phát tin tức quá mức cao hứng. Lại đem những người trọng yếu nhất nhắc nhở. Đều quên. Thi đấu tiếp tục. Vẫn bị Juventus đè lên Inter Milan. Ở hiệp 1 phút thứ 15. Rốt cục nhấc lên một lần thế tiến công. Bởi trung lộ Coutinho chậm chạp không có tiến vào trạng thái. Vì lẽ đó Cambiaso ở thu được bóng quyền sau khi. Đem bóng đá phân đến đường biên. Nhận được bóng đá chính là Chile Cela. Alexis Sanchez. Nhìn thấy đội bóng bắt đầu thi đấu tới nay vẫn bị đối thủ đè lên đánh. Nhìn thấy Juventus cầu thủ cố ý dẫn bóng tìm Coutinho tới cửa bắt nạt. Nghe bên tai truyền đến từng trận xuýt thanh. Khá có chút hiệp nghĩa phong độ Sanchez nén đủ lực nên vì tiểu huynh đệ tìm về bãi. Hắn ở tiếp bóng sau khi. Dùng một cái tương tự với siếc ảo thuật như thế động tác. Lưng thân chịu đựng tiến lên phòng thủ Juve giữa sân Marquiso. Liên tục bắp đùi hai lần tâng bóng. Sau đó đột nhiên dùng sức đem bóng đá khái đến phía sau. Chính mình trong nháy mắt xoay người gặp truy. Toàn bộ động tác làm liền một mạch. Marquiso căn bản không có chưa kịp phản ứng phát sinh trước mắt cái gì. Chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Cũng đã mất đi muốn nhìn chăm chú phòng thủ đối tượng bóng người. Gầy gâu. Hắn kinh hãi đến biến sắc. Xoay người đuổi theo. Cũng đã theo không kịp Sanchez bước chân. Như là thừa phong đáp mây bay như thế. Sanchez dưới bàn chân động tác thế như tia chớp. Sắp tới hầu như mắt thường đều theo không kịp động tác của hắn. Một lòng muốn vì là đội hữu hả giận hắn cố ý tìm tới Juventus tiền vệ trụ Sissoko. Không có một chút nào giảm tốc độ. Một cái xuyên háng qua người. Liền một giây đều không có tiêu tốn. Liền quá rơi mất đang chuẩn bị phạm quy thuê Mali thú eo. Vẫn cuồng vang xuýt thanh tân Aupi. Rốt cục lại cũng khó có thể ngăn chặn chính mình kinh ngạc thốt lên. Sanchez. Đẹp đẽ liên tục đột phá. Hắn quả thực chính là ở tem trên khiêu vũ. Quá rơi mất Marquiso. Từng có rơi mất Sissoko. Grisera lên cướp. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này Juventus hậu vệ cánh phải ở lúc trước lời thề son sắt địa nói muốn phá hỏng đội bóng cánh. Phải đường nối. Mắng người điên Ly là một đống cức chó. Hiện tại là hắn biểu hiện cơ hội. Thượng đế A. Grisera. Hắn lại. Bị Sanchez giả động tác qua lại đến mất đi trọng tâm. Chật vật ngã dầm trên mặt đất. Juventus cánh phải không chặn mở ra. Trên sân, lúc trước lần nữa tuyên bố phải cho người điên ly cùng Inter Milan đẹp đẽ. Cũng vì vậy mà trở thành Juventus trong lòng anh hùng hậu vệ cánh phải Griezera. Đối mặt Sanchez bướm xuyên hoa như thế nhanh chóng đảo chân giả động tác. Lại như là có bệnh sợ độ cao người bị đẩy tới cao 10 mét đài nhảy cầu bàn. Lập tức choáng váng đầu hoa mắt tị oai mắt lác. Đợi đến Sanchez đột nhiên ra tốc đột phá. Xoay người không kịp hắn một cái ngã gục. Chật vật ngã dầm trên mặt đất. Ở trước mắt của hắn. Sanchez nhanh chóng đi. Như là một cái đao nhọn. Xen vào ngựa vằn quân đoàn trái tim. Trên khán đài Juventus các cổ động viên nụ cười đọng lại ở trên mặt. Bọn họ cảm giác được thật sâu sỉ nhục. Cái kia như là cẩu như thế nằm ở trên sân cỏ ra hòa. Thật sự chính là 20 mấy phút trước còn bị bọn họ tôn sùng là anh hùng ra hòa. Sanchez không có cho đối thủ quá nhiều cơ hội suy tính. Đến lao nhanh đến đường biên sau khi trực tiếp một cước truyền vào trong. Trung lộ thiên sứ, Gigi cùng tiểu vương tử, bâu dần xong quỷ gõ cửa. Chỉ lát nữa là phải hình thành tuyệt sát. Đang lúc này Juventus phòng thủ hạt nhân Chiellini thể hiện giá trị của hắn. Thời khắc nguy cấp giành trước một cước, đem bóng đá đưa ra đường biên ngang. Bước, tiếng còi vang lên, phạt góc. Vào lúc này, Juventus các cổ động viên trái tim rốt cục trở lại lồng ngực bên trong. Rất nhiều người sợ hãi, không thôi địa thở ra một hơi. Mà Inter Milan fan bóng đá trận doanh nhưng là sôi trào khắp trốn. Ngoại trừ ghi bàn, vừa nãy Sanchez một đòn quả thực chính là thần lai chi bút. Tác phẩm của thần, tuyệt diệu đến cực điểm. Trên sân, Coutinho đi tới khu vực phạt góc. Ở Schneider thiếu trận tình huống. Trên sân đá phạt cước Pháp tốt nhất chính là cái này Brazil trước eo. Cứ việc hắn ở thi đấu bên trong bị đối thủ dùng thân thể cùng kinh nghiệm óng ánh lại như là mưa. Xối xả sau khi tiểu bạch hoa. Thế nhưng ở đá phạt bên trong, Inter các đội viên vẫn là lựa chọn đội tiểu tử tiếp tục đời mới. Inter Milan trong trận đánh đầu hảo thủ, đều đến dẫn theo vùng cấm bên trong. Chuẩn bị tranh đỉnh, Chiellini đứng vững biểu hiện chói mắt Santon. Mà bị Sanchez chơi như là kẻ ngu si như thế Griezera thì lại thay đổi một cái mục tiêu. Hắn cảm thấy đã nước sông ngày một rút xuống Materazzi tốt hơn bắt nạt. Sở dĩ chủ động kháng ở đại ác nhân trước người. Materazzi khinh bỉ nhìn đối thủ một chút. Trong miệng phun một cái nhiệt khí. Bước, tiếng còi vang lên. Coutinho liếc mắt nhìn vùng cấm bên trong các đồng đội vị trí triển lãm. Sau đó cúi đầu hít sâu. Để cho mình nhảy lên kịch liệt trái tim trở nên bằng phẳng. Lúc này mới lùi về sau. Chạy lấy đà, đá bóng. Bóng đá trên không trung xẹt qua một đạo tao nhã đường vòng cung. Nhiễu qua đám người, hướng về chấm phạt đền phụ cận bay đi. Sau đó đột nhiên một cái trụy xuống. Xuất hiện ở nơi đó, là đại ác nhân, Materazzi, Griezera trong lòng mừng thầm. Cơ hội tới, vừa vặn giết chết ông lão này. Để đền bù vừa nãy chính mình phòng thủ cái kia chi lê tiểu tử thời điểm phiền sai lầm. Hắn nhảy lấy đà, chuẩn bị đem bóng đá đỉnh đi ra ngoài. Thế nhưng trên lưng như là đè lên một ngọn núi lớn. Materazzi đã sớm ở đỉnh đầu của hắn bao trùm ra một bóng ma. Từ trên người truyền đến cái kia to lớn sức mạnh. Để Griezera hồn bay lên trời. Quả thực khó có thể tin tưởng được đối mặt mình chính là một cái bên trong xem không còn dùng được. Trước đều không có làm sao ra trận quá lão ra hòa. Bóng đá ở rên rỉ. Cao cao nhảy lên Materazzi vượt qua hết thảy đỉnh đầu. Vì bảo đảm bóng đá góc độ. Ở trong nháy mắt đó. Hắn thậm chí đều là ở trợn tròn mắt. Nhắm vào mới hất đầu công môn. Khó giải sút gôn. Tốc độ quá nhanh. Biến hóa quá nhanh. Góc độ quá điêu. Juventus thủ môn Menigro liền cứu thua động tác đều chưa kịp làm được. Bên tai liền truyền tới tuyên truyền giác ngộ bóng đá sát mạng thanh. Bạch, thanh âm yếu ớt, ở ầm ĩ tân sân bóng AOP bên trong gần như không nghe thấy được. Thế nhưng, rồi lại xem tầng tầng chống trận.